Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 494, kinh biến. Góc truyện audio.com. Thịnh Vũ Phàm, ngươi đứng xa một chút. Lâm Hoan cũng không quay đầu lại nói xong câu đó về sau. Lại thật lâu không có đạt được đáp lại. Sững sờ phía dưới hắn quay đầu nhìn lại. Đã thấy Thịnh Vũ Phàm sớm đã chạy tới Hoàng Tuyến bên cạnh. Thịnh Vũ Phàm gặp Lâm Hoan quay đầu nhìn bản thân. Hiện tại liền hai tay một đám, làm ra một cái rất bất đắc dĩ biểu lộ. Lâm Hoan khóe miệng giật một cái, cười cười nói, Trát Tâm lão thiết, đã nói xong đứng đằng sau ta đâu. Thịnh Vũ Phàm xấu hổ cười một tiếng, nói ra, khụ khụ, cái kia, ta cảm thấy hay là đứng ở nơi này tương đối an toàn một điểm. Lâm Hoan cũng biết bản thân nhiều lời vô ích, hiện tại liền gật đầu nói ra. Tốt, vậy chính ngươi cẩn thận. Tại hai người lúc nói chuyện, Thái Nhất Môn một tên nam đệ tử liền cười nhạo nói. Ngươi bây giờ tự thân cũng khó bảo, còn có tâm tư lo lắng người khác, thật sự là buồn cười. Lý ra một người cũng châm chọc nói. Hắn không phải đang lo lắng người khác, mà là muốn cho bản thân tìm một cái giúp đỡ a, đây chẳng qua là hắn đường hoàng thuyết pháp mà thôi. Đang khi nói chuyện, Thái Nhất Môn cùng người của Lý Gia liền tư tán lái đến. Hình thành một vòng đem Lâm Hoan bao vây lại, Thái Nhất Môn bên trong bao quát Nam Cung Ngọc ở bên trong. Hết thảy có 6 tên đệ tử, Lý Gia bởi vì thiếu đi cái Lý Thanh Hạ, sở dĩ chỉ có 3 người. 9 người này bên trong, có 3 tên võ đạo tông sư sơ kỳ, 5 tên võ đạo tông sư trung kỳ, còn có 1 tên võ đạo tông sư hậu kỳ. Dùng đội hình như vậy đối phó Lâm Hoan một người, đủ để thấy Tư Quân Kiếm cùng Lý Thanh Hiên đối với Lâm Hoan hận ý có bao nhiêu nồng. Cao trên đài, chính cho Triệu lão gia tử pha trà Triệu Thanh Nhã một mực chú ý trên trận hình thức. Gặp Lâm Hoan bị người vây quanh về sau, lập tức tay run một cái, bất ổn phía dưới nước trà đều tràn ra tới mấy giọt. Triệu Nhạc Sơn thấy thế nhướng mày, bất mãn hừ lạnh một tiếng. Nói ra, ngươi tại thay hắn lo lắng. Ta, Triệu Thanh Nhã mở miệng muốn nói. Lại không biết nên như thế nào giải thích. Triệu Nhạc Sơn tiếp tục cười lạnh nói. Nếu như hắn liên loại tình huống này đều ứng phó không được. Còn nói gì ngăn cản Thanh Hiên tiến vào hổ bảng top 3. Loại này chỉ biết nói mạnh miệng người. Chết cũng hảo, hắn đã nghe nói tôn nữ Triệu Thanh Nhã cùng Lâm Hoan ở giữa sự tình. Bất quá hắn ỷ vào thân phận mình tôn quý, không có trực tiếp đi tìm Lâm Hoan nói chuyện, nhưng cái này không có nghĩa là hắn đối với Lâm Hoan không có ý kiến. Lý Thanh Hiên là hắn tự mình chọn lựa cháu rể, tướng mạo, nhân phẩm, thực lực đều là nhất đẳng ưu tú. Nếu như Lý Thanh Hiên tiến vào hổ bảng top 3, mượn cơ hội này, Triệu, Lý hai nhà thông gia, đối với Triệu gia tới nói không thể nghi ngờ là chuyện đại hỷ sự. Có thể lúc này lại đột nhiên đụng tới một cái không biết mùi vị tiểu tử nói muốn ngăn cản cửa hôn sự này. Triệu Nhạc Sơn làm sao không tức giận, hắn hiện tại liên tục giết Lâm Hoan tâm đều có. Nghe xong ra ra nói tới, Triệu Thanh Nhã sắc mặt khẽ biến, trong lòng lại sinh ra một loại mơ hồ tức giận. Hiện tại nàng liền đặt chén trà xuống, kiên định nói ra, ra ra, Lâm Hoan không phải nói khoác lác người. Ta tin tưởng hắn có thể đạt thành bản thân sở định xuống mục tiêu. Triệu Nhạc Sơn đầu lông mày nhíu lại, cười lạnh nói, tốt, vậy chúng ta liền chờ xem. Đang cùng ra ra Ngu Vạn Thành nói chuyện Ngu Thi Thi cũng nhìn thấy Lâm Hoan tình cảnh. Hiện tại nàng liền trong lòng căng thẳng, mắng thầm, tên ngu ngốc này, coi như người thích Thanh Nhã tỷ tỷ, cũng không cần cùng Lý Thanh Hiên chính diện cứng rắn a. Vụng trộm mang theo Thanh Nhã tỷ tỷ chạy đi tốt bao nhiêu? Đồ đần, thằng ngốc, Ngu Vạn Thành là bực nào hiểu rõ chính mình cái này tôn nữ? Gặp nàng nhìn chằm chằm vào Lâm Hoan nhìn, miệng ba lý còn tốt tốt thì thầm. Hắn liền hỏi, tiểu thi, ngươi biết cái này Lâm Hoan? Mặc dù hắn là hôm qua thiên tài đến Lam Chi Cốc. Nhưng Lâm Hoan ở trước mặt khiêu chiến Lý Thanh Hiên sự tình thật sự là huyên náo quá lớn. Không cần hắn chủ động đến hỏi, liền từ trong nhà vãn bối trong miệng biết được kỹ càng trải qua. Ngu Thi Thi gật gật đầu, nói ra, hắn là ta tại Cự Long Chi Ảnh đồng sự. Nha, Ngô Vạn Thành cố ý kéo dài âm điệu. Ngạn Vị Đạo, ngươi đang lo lắng hắn. Ngô Thi Thi trên mặt hiện lên một vẻ ghét bỏ biểu lộ. Nói ra, ta mới sẽ không lo lắng cái này chán ghét gia hỏa nha. Vừa nghĩ tới ngày đó tại Thượng Kinh Thị trong biệt thự. Bản thân lầm lên Lâm Hoan giường, cũng mò tới hắn chỗ tư mật lúc tình cảnh. Ngô Thi Thi trong lòng giống như hươu con sông loạn thình thịch nhảy dựng lên. Gặp tôn nữ thần thái như thế, Ngô Vạn Thành trong lòng chính là siết chặt, làm người từng trải. Hắn đương nhiên rõ ràng một nữ nhân nói nàng chán ghét một cái nam nhân thời điểm. Chân thực ý tứ nhưng thật ra là quan tâm nếu như nữ nhân thật chán ghét một cái nam nhân. Cái kia nàng nói liên tục hắn tâm tư đều không có. Lại như thế nào sẽ nói ra chán ghét hai chữ? Chẳng lẽ lại, tôn nữ cũng thích cái này Lâm Hoan? Một bên khác Thiệu Vũ Tình cũng nhìn thấy Lâm Hoan. Hiện tại nàng liền phát ra cười lạnh một tiếng. Lẩm bẩm, lúc trước ngươi hại ta bại bởi Tiêu Tiêu tiện nhân kia 3000 vạn. Hôm nay liền lấy mệnh đi trả đi. Nếu như nàng biết cái này Lâm Hoan kỳ thật chính là cướp đi nàng lần đầu tiên Lâm Hoan thời gian, không biết phải chăng là còn có loại ý nghĩ này. Ngay tại ôn nhu bồi tiếp Vân Thủy Giao nói chuyện Vân Thái Thường. Cũng nhìn thấy Lâm Hoan tình cảnh. Hiện tại nàng liền mở to mắt to. Không nháy một cái nhìn xem. Đồng thời lẩm bẩm, cái này nam nhân chính là vì yêu phấn đấu quên mình Lâm Hoan sao? Mặc dù nhìn rất phổ thông, nhưng can đảm lắm, ta còn thực sự không hy vọng hắn có việc đây. Đã đứng tại hoàng tuyến phía ngoài 12 tên hạt giống tuyển thủ. Cũng đem ánh mắt tập trung vào Lâm Hoan trên thân. Vân Mộ Sơn trước hết nhất cười nói, từ sư đệ, Lý sư đệ, hai người các ngươi cũng quá coi trọng cái này Lâm Hoan đi. Từ Quân Kiếm cao giọng cười một tiếng, nói ra, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, đối phó dạng này càn rỡ tiểu nhân, liền phải vận dụng lôi đình thủ đoạn. Lý Thanh Hiên mặc dù trong lòng không phục Từ Quân Kiếm cùng Vân Mộ Sơn, nhưng trên mặt lại không biết biểu hiện ra ngoài, chỉ gặp hắn cười nhạt nói, ta ngược lại hy vọng hắn có thể đi vào vòng chung kết, sau đó tự tay đem hắn đánh giết. Chỉ bất quá, Lục Hồng Liên cười hỏi, chỉ bất quá cái gì? Lý Thanh Hiên Ngoạn Vị Đạo, chỉ bất quá, ta lại sợ tự tay giết hắn mà nói sẽ giơ tay của ta. Sở dĩ đành phải từ ta mấy vị đường huynh đệ đi làm chuyện này. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới những người khác cười ha hà, bọn hắn đều là thiên chi kiêu tử, là các đại tông môn, gia tộc thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất. Đối với Lâm Hoan cái này vô danh tiểu phái đệ tử tự nhiên là cực kỳ khinh thị. Tại mọi người nói chuyện thời điểm, Thái Nhất Môn cùng người của Lý gia lẫn nhau ở giữa đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tiếp lấy 9 đại võ đạo tông sư cấp cường giả cùng nhau hướng Lâm Hoan đánh tới. 9 người hợp thành hoàn mỹ vòng vây, lại mỗi người đều đã vận dụng bản thân đắc ý nhất sát chiêu. Bọn hắn làm như vậy chỉ có một cái mục đích. Đó chính là đánh giết Lâm Hoan, vô số ánh mắt đang ngó trừng Lâm Hoan, trong đó chỉ có số ít mấy người lo lắng an toàn của hắn. Như Triệu Thanh Nhã, Ngô Thi Thi, Tịnh Vũ Phàm còn có, Vân Thái Thường, ngoại trừ mấy người kia bên ngoài phần lớn người, đều hy vọng Lâm Hoan đi chết, bởi vì hắn quá mức cản rỡ, dạng này người hay là chết tốt, chúng nhân chú mục phía dưới. Nam Cung Ngọc đám người đã giết tới Lâm Hoan trước người. Quyền ảnh, thối ảnh hợp thành thiên la địa võng. Lâm Hoan ngoại trừ đón đỡ bên ngoài. Không còn gì khác lựa chọn. Nhưng vào lúc này, Lâm Hoan nhếch miệng lên một vệt nụ cười trào phúng. Tiếp lấy một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế từ trên người hắn bay lên. Tại cái này khí thế uy áp phía dưới. 9 đại võ đạo tông sư cấp cường giả thân thể lập tức đình trệ ngay tại chỗ. Tiếp lấy ầm vang quỳ xuống, vốn là ngồi ngay ngắn ở cao trên đài Vân Thủy Giao một chút đứng người lên. Không dám tin nói ra, hắn lại là truyền kỳ cường giả. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Đa tạ minh chủ ZFC001 đã ủng hộ cây đờ. NP, Happy New Year, cách chương.